khí thiếu tu tiên, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 313 đường pháo hôi mệnh, canh 1, Cao Hàn nhìn bọn họ tễ đến một phương hướng đi, đang chuẩn bị đi, có người lập tức đi tới. Cao sư, lại đây người đúng là Phạm Nghĩa Bình, lại ở nếu tới gần hắn thời điểm, đột nhiên dừng lại, đôi mắt không tự chủ được trừng lớn. Ta thiên, rõ ràng không lâu trước hắn nhớ rõ đối phương chỉ là trúc cơ đại viên mãn. Liền tính sắp đột phá, cũng không như vậy nhanh chóng. Nói đột phá đã đột phá. Mấu chốt là, ở ảo cảnh trận đột phá. Này tính chuyện gì a, ảo cảnh trận không phải nguy hiểm thật mạnh sao? Nghe nói còn có rất nhiều yêu ma. Cuối cùng một quan, căn cứ trước kia trải qua quá các sư huynh theo như lời. Sẽ có đại thống lĩnh cấp đại viên mãn yêu ma. Chẳng sợ đi vào sư huynh chung có một vị là kim đan đại viên mãn. Kia cũng chỉ có thể xem như lực lượng ngang nhau. Tại đây loại nguy hiểm thật mạnh dưới tình huống. Cư nhiên dám lựa chọn đột phá. Người này lá gan không phải giống nhau đại. Là ngươi. Cao Hàn nhìn về phía hắn. Có chuyện gì sao? Ngươi. Phạm Nghĩa Bình nhìn bốn phía. Này một quay đầu liền nhìn đến Trương Nham trộm đi tới. Hắn cùng Phạm Nghĩa Bình giống nhau. Cũng là trước tiên tìm kiếm Cao Hàn bóng dáng. Phát hiện Cao Hàn thực lực đã cao hơn hắn. Trương Nham khóe miệng tươi cười có trong nháy mắt cứng lại rồi. Nhưng thực mau lại khôi phục. Cao sư huynh, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngài nhanh như vậy đã đột phá. Phạm Nghĩa Bình nhìn làm bộ dường như không có việc gì Trương Nham. Trái tim cũng thật cường đại. Minh Minh cùng hắn giống nhau hoài nghi tới. Đang nghĩ ngợi tới. Hắn liền thật cẩn thận tiến đến Cao Hàn trước mặt. Cao sư huynh, kỳ thật chúng ta đều cho rằng ngươi là thái sư thúc tổ 2 tháng trước tân thu đệ tử. Cao Hàn cười như không cười. Nếu ngươi như vậy cho rằng, như thế nào còn gọi ta Cao sư huynh? Phạm Nghĩa Bình cùng Trương Nham sắc mặt tức khắc đổi. Nằm quyền, không phải là bị bọn họ nói chúng rồi đi. Hắn thật là bọn họ sư thúc tổ. Ngươi thật là thái sư thúc tổ đệ tử. Trương Nham chỉ nhẫn nhìn hắn. Cao Hàn khẽ cười nói. Đương nhiên, không phải. Hai người nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Thiếu chút nữa bị hắn xuyễn đại khí hù chết. Liền không thể một hơi nói xong sao. Đúng lúc này, vạn chúng chú mục La Phàm đẩy ra đám người. Chiều Cao Hàn đi tới. Đại gia còn chờ chênh lệch bọn họ. Cuối cùng ai doanh, kết quả hai người vẫn luôn không nói chuyện. La Phàm vừa động, bọn họ đôi mắt cũng đi theo hắn động. La Phàm, người tốt xấu nói một câu. Cuối cùng doanh người là ngươi đi. Hạ chú người đi theo La Phàm bên người. Khẳng định là La Phàm. Không nhìn thấy Từ Thanh Hạo sắc mặt như vậy xú sao. Hoàn toàn không giống thắng người. Ta cũng cảm thấy là La Phàm. Đó chính là ta doanh. Đồng bạn cười ha ha, người thua hừ, La Phàm cùng Từ Thanh Hạo ai cũng không có thừa nhận. Rốt cuộc ai thua ai thắng, còn không biết, đừng như vậy sớm kết luận. La Phàm, người mau nói a, rốt cuộc ai thắng, phía trước Ha Phạm Nghĩa Bình Điền Nhất Thuân trong mắt thấm càng ngày càng nhiều không kiên nhẫn. Nhưng không dám giống đối Phạm Nghĩa Bình như vậy đối La Phàm. Bởi vì La Phàm là Tiền Phong chủ đệ tử. Tiền Phong chủ lại là tông chủ một mạch tương thừa sư đệ. Theo chân bọn họ trưởng bối nhưng không giống nhau. La Phàm ở Cao Hàn trước mặt đứng yên. Chúc mừng ngươi. Tông chủ trận pháp tâm đắc rất khó đến. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo vận dụng. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cao Hàn gật đầu nói. Nếu không phải La Phàm cuối cùng thời điểm trở ngại Từ Thanh Hạo. Hắn cũng không thuận lợi vậy. Cuối cùng nói không chừng đến tự mình đem Từ Thanh Hạo sát ra ảo cảnh. Như vậy đã có thể kết thù. Tuy rằng hắn không sợ kết thù. La Phàm xua tay. Không khách khí. Đây cũng là ta nên làm. Ta cảm thấy ngươi có thực lực được đến nó. La Phàm ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải ngươi ở bên trong phòng cản trở ta. Cuối cùng được đến tông chủ trận pháp tâm đắc ngươi. Nói không chừng chính là ta. Từ Thanh Hạo đến bây giờ còn thực buồn bực. Ta không như vậy cho rằng. La Phàm nghiêm túc đối hắn nói. Lúc ấy liền tính ta không ngăn trở ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Hắn hoàn toàn có thể giết yêu ma, lại đem ngươi sát đi ra ngoài. Từ Thanh Hạo suy mà một tiếng. Cái loại này đại chiêu, vừa thấy liền biết yêu cầu đại lượng linh lực. Hắn chỉ là trúc cơ kỳ, có thể thi triển ra 2 lần, cũng đã thực không tồi. Kết cục đã định, tranh cãi nữa luận này đó, lại có ích lợi gì? La Phàm lắc đầu, Từ Thanh Hạo thiếu chút nữa hộc máu. Này kết cục, còn không phải bởi vì ngươi cản trở ta. La Phàm, Từ Thanh Hạo, các ngươi có ý tứ gì? Cuối cùng thắng người không phải các ngươi, là cái này không biết từ đâu tới đây người. Điền Nhất Thuần nghe bọn hắn đối thoại, rốt cuộc nhịn không được đánh gãy bọn họ. Từ Thanh Hạo lười đến nói với hắn lời nói, xoay người liền đi. Hắn đã bị khí no rồi, hiện tại không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Mạnh Cảnh Lâm ngoài ý muốn nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Tuy rằng cuối cùng chính mình sẽ bị loại trừ, là bởi vì Cao Hàn trả thù, nhưng bởi vì phía trước hắn cũng làm quá, cho nên xem như huề nhau. Không được đến tông chủ trận pháp tâm đắc, cũng không gì hảo oán hận. Về sau cũng không phải không cơ hội. La Phàm, người tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Điền Nhất Thuần lại hỏi. Phạm Nghĩa Bình nhíu mày nói, còn có thể sao lại thế này? Các ngươi đều thua, thắng người vừa không là La Phàm, cũng không phải Từ Thanh Hạo. Điền Nhất Thuần sắc mặt khó coi. Này nếu bị thua, đã có thể thua lớn. Bọn họ cũng không phải miệng đánh bạc đơn giản như vậy. Làm trường nhị đại, không lo thứ đầu đều không lâu lắm nhị đại. Ăn uống đánh cuộc kia đều là hết sức bình thường. Điền Nhất Thuần nhìn về phía La Phàm. La Phàm, ta phải nghe ngươi chính miệng nói. Là thật sự, La Phàm cũng không tán đồng bọn họ đánh cuộc. Bất quá nói cũng vô dụng. Lần này thua, hy vọng bọn họ có thể trường điểm trí nhớ. Nhất Thuần, đồng bạn kéo hắn một chút. Điền Nhất Thuần không lý, hung tợn mà trừng hướng Cao Hàn. Ngươi là nào tỏa phong? Thấy hắn sắc mặt không tốt, đại gia sắc mặt đổi đổi. Điền Nhất Thuần đây là muốn làm sự a? Điền Nhất Thuần, ngươi liền như vậy thua không nổi sao? Phạm Nghĩa Bình lập tức đứng ra. Lão tử thua không thua đến khởi, quan ngươi đánh giám a? Điền Nhất Thuần vốn là không đem hắn để vào mắt. Ngươi, Phạm Nghĩa Bình chứa cả giận nói, ta là nào tỏa phong, cùng ngươi có gì can hệ? Cao Hàn băng hàn ánh mắt dừng ở Điền Nhất Thuần trên người. Điền Nhất Thuần thấy hắn không nói, suy đoán hơn phân nửa lấy không ra tay, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi hại lão tử thua như vậy nhiều linh thạch, như thế nào cùng ta không có can hệ? Đánh cực nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân. Thân là một người linh tu, liền điểm này tự khống chế lực đều không có. Các ngươi hiện tại tu vi là dựa vào trong nhà trưởng bối tạp đi lên. Cao Hàn đỉnh mày nhẹ chọn, tuy rằng không có lộ ra thực rõ ràng trào phúng, nhưng lại có thể cảm giác được đến. Kia cổ thẳng đánh linh hồn khinh miệt cùng không vai. Người hỗn đản này, Điền Nhất Thuần lộ ra phẫn nộ biểu tình. Tuy rằng không ít người bối mà cũng như vậy tưởng bọn họ, nhưng Cao Hàn lại là cái thứ nhất dám đảm đương bọn họ mặt nói ra người. Nhất Thuần, hắn cư nhiên trào phúng chúng ta. Các đồng bạn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Người này có phải hay không không biết bọn họ là ai à, Nhất Thuần. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Đồng bạn lại xúi dục nói, bọn họ không quen biết Cao Hàn. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không có gì bối cảnh hoặc chỗ dựa. Những cái đó phong chủ chân truyền đệ tử, bọn họ nhưng đều gặp qua. Cao sư đệ, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Biết Cao Hàn không phải thái sư thúc tổ đệ tử sao? Phạm Nghĩa Bình cũng cho rằng Cao Hàn không có gì bối cảnh, lo lắng hắn cùng Điền Nhất Thuần bọn họ khởi xung đột, đối hắn bất lợi. Trước công chúng, Điền Nhất Thuần bọn họ có lẽ không dám đối Cao Hàn thế nào, nhưng là ở sau lưng hạ độc thủ, hoặc thường thường khó xử hắn, bọn họ nhưng làm được ra tới. Không cần lo lắng, mấy cái tiểu lâu la mà thôi. Cao Hàn liền không đưa bọn họ để ở trong lòng quá. Tiểu lâu la, Điền Nhất Thuần bị khí cười. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, Ý chí lực không kiên định linh tu, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, tương lai cũng chỉ là đương pháo hôi mệnh. Điền Nhất Thuần không biết pháo hôi là có ý tứ gì, nhưng cũng biết tuyệt không phải cái gì lời hay. Hảo a, hôm nay lão tử khiến cho ngươi nhìn xem, tiểu lâu la như thế nào đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Điền Nhất Thuần cảm thấy trái tim đều mau bị tức giận đến nhảy ra ngoài. Điền Nhất Thuần, ta khuyên ngươi không cần, các ngươi không phải cao sư đệ đối thủ. Hắn liền đại thống lĩnh đại viên mãn cấp yêu ma đều có thể gì? S.C.S.S. huống chi là các ngươi. La Phàm khuyên nhủ, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Điền Nhất Thuần liền càng hỏa lớn. Này không phải rõ ràng nói bọn họ mấy cái kim đan kỳ thêm lên đều không phải cao hàn đối thủ. Lão tử còn cũng không tin. Hắn một cái kim đan sơ kỳ, có thể là chúng ta bốn cái kim đan sơ kỳ cùng chung kỳ đối thủ. La Phàm nhíu mày nói, tin tưởng ta, liền tính các ngươi là kim đan hậu kỳ, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Điền Nhất Thuần một đám người lửa giận, đó là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, đỉnh đầu đều mau bốc khói. La sư huynh, ngươi mau đừng nói nữa. Phạm Nghĩa Bình chạy nhanh giữ chặt hắn, nói thêm gì nữa. Hắn lo lắng Điền Nhất Thuần bọn họ sẽ cùng cao sư đệ không chết không ngừng. Việc này nếu là nháo lớn, không có chỗ dựa cao hàn, như thế nào đấu đến quá Điền Nhất Thuần bọn họ. La Phàm thở dài một hơi, Điền Nhất Thuần như thế nào liền không nghe hắn đâu. Bất quá cũng có thể lý giải, không có chính mắt nhìn thấy người là sẽ không tin tưởng. Một cái đã từng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, có thể chém giết so với hắn cao một cái đại cảnh giới yêu ma. Hôm nay không giáo huấn ngươi một đốn, lão tử liền không họ Điền. Điền Nhất Thuần vén tay áo, ngọn lửa đều ba trượng cao. Ngươi muốn giáo huấn ai một đốn? Đúng lúc này, một cái bình tĩnh mà quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm có điểm quen thuộc. Điền Nhất Thuần sửng sốt một chút mới nhớ tới là ai. Quay đầu liền nhìn đến Nguyên Nhiên lẳng lặng đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Biểu tình có chút quỷ dị. Nguyên sư huynh, người như thế nào cũng ở chỗ này? Điền Nhất Thuần mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên Nhiên là tông chủ chân truyền đệ tử, muốn học cái gì tông chủ đều có thể giáo, căn bản không cần giống La Phàm bọn họ giống nhau tham gia sấm quan. Theo lý thuyết hắn không cần thiết lại đây. Người vừa mới nói muốn giáo huấn ai? Nguyên Nhiên không trả lời, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Nguyên sư huynh, ta chỉ là muốn giáo huấn một cái mắng ta người, không phải cái gì đại sự. Điền Nhất Thuần có chút lấy không chuẩn Nguyên Nhiên thái độ. Này nếu là ngày thường, hắn đã sớm đi lên làm người điều giải. Nguyên Nhiên không để ý đến hắn, nhìn về phía Cao Hàn liền cười nói, cao sư đệ, người như thế nào cũng ở ảo cảnh. Sớm nói, ta liền tới cho ngươi cổ động. Sư tôn làm ta tiến vào rèn luyện một chút thôi. Cao Hàn không cho là đúng mà cười cười. Nguyên Nhiên nuốt nuốt nước miếng. Nguyên lai là thiên đao tiền bối ý tứ. Nguyên sư huynh, người nhận thức hắn? Điền Nhất Thuần hỏi. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Nguyên Nhiên nhìn hắn một cái, nói, không cần hỏi lại, cùng cao sư đệ xin lỗi. Hôm nay sự coi như không phát sinh quá, nếu không ta cũng không giúp được ngươi. Điền Nhất Thuần tức khắc mặt đỏ lên. Quảng cáo, cách chương.